Huyền Mệnh Trò Chơi, tác giả, Bố Ngẫu Miêu Tạ Hạm, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 46, phần 46, 46, La Băng Địch này. Đây là, một cái ăn mặc hồng hoàng bạch tương gian kiểu cũ tay áo giáo phục nữ sinh run rẩy phát ra âm. Thanh, tỉnh lại không bao lâu thời gian, nữ sinh trên mặt đã chảy ra tinh mịn mồ hôi, chát đầu tóc cũng có chút rời rạc. Một sợi thật dài sợi tóc bị mồ hôi dính vào trên mặt. Không biết là nóng bức vẫn là sợ hãi. Nữ sinh há mồm nửa ngày. Thanh âm vẫn luôn run rẩy không xong. Rốt cuộc nói ra hoàn chỉnh nói. Không phải hoàn thành một ván về sao? Có thể hồi hiện thực một vòng sao? Đúng vậy, lão tử mới vừa thông quan ván thứ nhất. Không phải nói phóng một tuần giả sao? Một cái 20 tuổi tả hữu thứ đầu thanh niên táo bạo mắng vài câu. Hắn trên người ăn mặc cùng cái thứ nhất nói chuyện nữ sinh đồng dạng hồng bạch hoàng giáo phục. Loại này học sinh tiểu học kiểu dáng giáo phục tròng lên một người cao lớn người trưởng thành trên. Người có điểm buồn cười, nhưng thứ đầu hiển nhiên không cảm thấy buồn cười. Loại này tay áo miên liêu quần áo làm hắn khô nóng bất kham siêu cao. Thứ đầu càng nghĩ càng khó chịu, một phen kéo xuống trên người tay áo khoác, lộ ra bên trong ngắn tay, mùa hạ giáo phục, tức khắc cảm thấy thoải mái nhiều. Cùng nhau tỉnh lại 6 cá nhân chung, tóc dài nữ hài cùng thứ đầu hiển nhiên là từ cùng cục trò chơi cùng nhau thăng cấp. Hai người ăn mặc tương đồng kiểu dáng chế phục, chỉ là mặt trên con số đánh số đã biến mất không thấy. Biến thành một kiện chân chính tiểu học sinh đại hào giáo phục. Nữ sinh cũng nhiệt không được, nhìn đem áo khoác kéo xuống thứ đầu. Trong lòng dâng lên do dự hâm mộ, tựa hồ cũng muốn đem áo khoác cởi, lại cảm thấy ngượng ngùng. Mặt khác 4 người chung, có một cái ăn mặc xanh trắng đan xen trang phục tóc ngắn thiếu niên. Hoặc là nói thiếu nữ, nhất thời vô pháp xác định hắn, nàng, giới tính, hắn, nàng. Đầu tóc không dài, tự tỉnh lại liền vẫn luôn một người ôm hai tay ngồi ở tại chỗ. Tựa hồ ngoại giới hết thảy đều cùng hắn, nàng, không quan hệ, chỉ là run nhẹ nhẹ hai tay bại lộ nàng nội tâm không bình tĩnh. Dư lại 3 người chung, một cái là ăn mặc bình thường ngắn tay đại thúc, tuổi tựa hồ 40 tuổi tả hữu bộ dáng, cùng mặt khác người bất an bất đồng, đại thúc trên mặt đầu tiên là tràn ngập kinh ngạc. Tiếp theo là một bức như suy tư gì bộ dáng, còn có hai người đều là ước chừng 20 tuổi xuất đầu thanh niên. Một nam một nữ, nam tử ăn mặc thiển sắc áo sơ mi, tuy đồng dạng là tay áo, hắn cái trán lại một giọt mồ hôi thủy cũng không có. Tự tỉnh lại sau đồng dạng không biết ở suy tư cái gì. Hắn dung mạo xuất sắc, là cái loại này không có công kích tính đẹp. Tuy là ở như vậy dị thường hoàn cảnh hạ, tóc dài nữ sinh vẫn nhịn không được nhìn nhiều vài lần. Cuối cùng tuổi trẻ nữ tử còn lại là rõ ràng phi thường bất an. Nàng ăn mặc sắc thái tươi đẹp chế phục, có điểm như là đội cổ động viên trang phục, thấy mọi người đánh giá nàng phục sức, nàng càng thêm bất an. Này này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Vì cái gì chúng ta sẽ trực tiếp tiến hành ván thứ hai trò chơi? Ván thứ hai trò chơi, nghe được nữ tử nói như vậy, đại thúc nhưng thật gia đình chỉ trầm tư, như suy tư gì nhìn nữ tử liếc mắt một cái, lại nhìn nhìn cũng không có phản bác những người khác, trong lòng có suy đoán, uy, đại thúc, chẳng lẽ ngươi không phải ván thứ hai sao? Đại thúc như suy tư gì cũng không có tránh được thứ đầu đôi mắt. Hắn lập tức nhạy bén truy vấn nói, đại thúc lại là cười cười. Ta đương nhiên là ván thứ hai, như vậy mọi người đều là ván thứ hai. Ngồi dưới đất, ôm hai tay, ăn mặc lam bạch chế phục thiếu niên, nữ, vẫn cứ không nói một lời. Người chơi khác nhưng thật ra không có trầm mặc, sôi nổi thừa nhận chính mình tình huống. Mọi người đều là thuận lợi thông qua ván thứ nhất sau. Đột nhiên xuất hiện ở chỗ này, trong đó tóc dài nữ tử cùng thứ đầu là cùng cục đồng đội. Uy. Hỏi ngươi đâu, đây là không phải ngươi ván thứ hai. Thấy có người trước sau bất động, thứ đầu không kiên nhẫn hỏi, ngồi dưới đất thiếu niên, nữ, không nói gì, phảng phất chính mình chỉ là một đoàn bóng ma, thứ đầu càng thêm không kiên nhẫn, tính toán áp dụng hành động. Nói cách khác, đại thúc mở miệng đánh gãy thứ đầu. Đem đại gia lực chú ý kéo về đến hắn trên người. Đang ngồi các vị, đều là thuận lợi thông qua ván thứ nhất sau. Nguyên bản hẳn là trở lại thế giới hiện thực nghỉ ngơi một vòng. Lại tiến hành ván thứ hai người chơi. Nhưng là tựa hồ ván thứ nhất mới vừa kết thúc. Đại gia liền trực tiếp đi tới nơi này. Mọi người đều gật đầu tỏ vẻ tán đồng. Như vậy à, đại thúc suy tư nói. Nói cách khác, đại gia không biết vì cái gì không có trở lại thế giới hiện thực đình một vòng. Nhưng nên tới tham gia ván thứ hai người chơi vẫn cứ là này một đám người chơi. Hẳn là sẽ không sai, là như thế này thì thế nào? Nói chuyện chính là trước hết ra tiếng tóc dài nữ tử. Nàng có chút nghi ngờ nhìn đại thúc, người rốt cuộc là người nào? Vì cái gì cảm giác ngươi giống như biết một chút sự tình? Đại thúc cười cười, cũng không trở về tránh. Ta là 2 năm trước một đám người chơi, lời vừa nói ra. Khiến cho không nhỏ xôn xao. Liền vẫn luôn chuyên tâm nhìn dưới mặt đất lam bạch trang phục thiếu niên. Nữ, đều nhịn không được ngẩng đầu nhìn đại thúc. Đừng như vậy nhìn ta. Mọi người đều là bình thường xui xẻo người, đại thúc tiếp tục cười cười. Cũng không hề giấu giếm, tính toán nói ra một ít hắn biết đến sự tình, lau một phen hãn, bất quá nơi này thật nhiệt a, không bằng chúng ta đi bên cạnh trong rừng nói thế nào. Nghe nói lời này, tóc dài nữ sinh nhìn rậm rạp rừng cây, trong ánh mắt tựa hồ hiện lên một tia do dự, thấy những người khác đều không có phản đối ý tứ, cắn cắn môi, nhìn ngồi dưới đất bất động thiếu niên, nữ. Đột nhiên đi qua đi ngồi xổm hắn, nàng, bên người, ôn nhu nói, đừng ở chỗ này ngồi lạp, chúng ta đi trong rừng nói đi, thiếu niên, nữ, nghe vậy, cũng yên lặng đứng lên, không có phản đối ý tứ, tóc dài nữ sinh trong lòng hơi định, có cái so với chính mình nhược người ở, thật sự xảy ra chuyện gì cái thứ nhất cũng sẽ không đầu tiên là chính mình. Đoàn người rời đến rừng cây, cái gì đại thúc? Các người nguyên lai cũng là như thế này. Chơi xong ván thứ nhất nghỉ ngơi một vòng, chơi ván thứ hai nghỉ ngơi 2 chu, sau đó mãi cho đến đệ thập cục. Đại thúc đơn giản giảng thuật một chút hắn quá khứ, thuận lợi chơi đến đệ tứ cục sau. Nhân một hồi thất bại chuyển động trừng phạt đĩa quay, một lần nữa trở lại ván thứ hai, lần này lại bất hạnh thất lợi, tiến vào dài đến 2 năm trầm miên, nghe đại thúc nói xong sau. Thứ đầu như suy tư gì bộ dáng. Đại thúc ngươi nói các ngươi nguyên lai chơi xong một ván xác thật sẽ hồi thế giới hiện thực nghỉ. Ngươi, cùng quy tắc thông chi giống nhau. Chúng ta hiện tại đây là có chuyện gì nhi a? Đại thúc lắc đầu, ta mới vừa thức tỉnh. Cũng không biết đây là tình huống như thế nào. 2 năm trước xác thật là hoàn toàn dựa theo quy tắc tới. Bất quá từ trước mắt tình huống tới xem. Trừ bỏ người thắng không có chuyện quay lại thế giới hiện thực. Hết thảy giống như cũng ở bình thường tiến hành, chỉ có thể trước chơi xong trò chơi. Có lẽ này một ván kết thúc liền sẽ trở về thiết. Đáng giận, ở trong rừng cây mát mẻ rất nhiều. Thứ đầu cũng không hề như vậy táo bạo. Biết đại thúc lời nói có lý. Bắt đầu tự hỏi về này cục trò chơi bản thân sự tình. Đại thúc, người nói người đã chơi đến đệ tứ cục. Kia, mặt sau trò chơi cũng giống như bây giờ sao? Vẫn luôn là cái dạng này biện luận trò chơi. Thứ trên đầu một ván đồng đội tóc dài nữ sinh cũng hỏi. Đại thúc gật đầu, là cái dạng này, mỗi cục quy tắc trò chơi cùng bản đồ bất đồng, bất quá bản chất tới nói, đều là biện luận trò chơi. Bất quá, đại thúc nói tới đây ngừng dừng lại. Bất quá cái gì? Tóc dài nữ sinh tò mò hỏi. Bất quá nghe nói thứ 5 cục, sẽ sinh ra phi thường đại biến hóa, đại thúc nói đến. Ở đệ tứ cục thời điểm, ta có gặp được quá từ phía trên trở về người. Hắn nói, đại thúc tiến vào hồi ức, nhất thời thế nhưng không có lại tiếp được đi. Nói cái gì à, vì đại thúc, đừng điếu người ăn uống. Biết liền biết, không biết liền không biết. Hay là ngươi biên đi. Bị thứ đầu lôi trở lại hiện thực đại thúc cũng không tức giận. Từ thứ 5 cục bắt đầu, quy tắc sẽ có điều thay đổi. không hề gần là biện luận trò chơi. Hơn nữa, cũng rất khó lại tham khảo trong hiện thực trò chơi quy tắc thiết cứ như vậy à. Thứ đầu không sao cả nhún nhún vai. Còn tưởng rằng có cái gì, đại thúc cũng cười. Ý cười lại chưa đạt đáy mắt. Trước mắt lại hiện lên khởi lúc trước ở đệ tứ cục khi tình cảnh. Kia một ván gặp được một cái từ thứ sáu cục trở về người chơi. Người này trùng hợp là đại thúc ở trong hiện thực nhận thức người. Là phụ cận một nhà tiệm cơm giám đốc, một cái nhiệt tâm phúc hậu tiểu tử. Lại lần nữa ở đệ tứ cục chung nhìn thấy hắn khi. Hắn tuy rằng vẫn là mỉm cười cùng đại thúc nói chuyện với nhau. Thậm chí nói cho hắn một ít mặt sau cục đồ vật. Nhưng cả người tản ra một loại không giống nhau khí chất. Lúc ban đầu đại thúc chỉ là cảm thấy hắn cùng trước kia không giống nhau. Hơn nữa có một loại nói không nên lời quen thuộc cả mơ siêu thẳng đến bị đối phương giơ tay chém. Xuống, phiên bài chụp đao kia một ngày, đại thúc mới nhớ tới loại cảm giác này từ đâu mà đến, giống khi còn nhỏ ở quê quán. Đi theo nhị thúc đi rừng rậm săn thú. Bị trong rừng một con gấu ngựa theo dõi cái loại cảm giác này. Đại thúc nói xong hắn hiểu biết một ít tình huống. Nhất thời mọi người đều tạm thời tiến vào chính mình tự hỏi. Tóc dài nữ sinh thấy không có gặp được nguy hiểm. Cũng liền không hề nhiều chiếu cố ăn mặc lam bạch trang phục thiếu niên. Nữ, lam bạch trang phục thiếu nữ. Nàng kêu La Băng Địch đúng là thượng một ván cùng Thẩm Mộc cộng đồng tham gia đạo tặc Cupid bản. Người sói giết một hào người chơi, cái kia cầm lang bài, ngày hôm sau lựa chọn tự bạo nữ hài, dù cho thời tiết nóng bức, La Băng Địch ăn mặc tay áo, cũng hoàn toàn không cảm thấy nhiệt, nàng dựa vào trên cây, đôi mắt nhìn chằm chằm mặt đất xuất thần, vì cái gì rõ ràng thua, còn thông suốt quá trò chơi, vì cái gì hết thảy còn không có kết thúc, không nghĩ lại chơi, làm ta chết đi. Phía trước trừu đến lang bài, La Băng Địch khắc chế trong lòng sợ hãi. Cứ việc phi thường không nghĩ gặp người, ban đêm vẫn ra khỏi phòng tham gia lang đội hoạt động. Đồng đội là một cái chát song đuôi ngựa chín hào tiểu cô nương. Cùng nhìn qua duy nhất tương đối đáng tin cậy đuôi ngựa nữ tử 10 hào. Nhìn thấy đồng đội là chính mình cùng 9 hào, 10 hào trong mắt không chút nào che giấu hiện lên một tia thất vọng chi tình. Bất quá nàng thực mau đánh lên tinh thần, bắt đầu an bài chiến thuật, này một ván đều nghe ta, ta đến mang lãnh đại gia thắng lợi, không có vấn đề đi, đương nhiên các người cũng muốn tuyệt đối tin tưởng ta, rốt cuộc chúng ta lang đội chỉ có 3 người, mỗi người đều rất quan trọng. Chín hào tiểu cô nương nghe vậy như là tìm được rồi người tâm phúc, rõ ràng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thực nghe lời bộ dáng. Thật tốt quá, có tỷ tỷ mang đội, chúng ta nhất định có thể thủ thắng. Chính mình cũng phát ra tán đồng thanh âm, ân ta kêu hơi xương, xem các ngươi đều so với ta tiểu, đã kêu ta hơi xương tỷ đi. Ta đây hiện tại muốn hỏi cái thứ nhất vấn đề, các ngươi trung gian có người lấy đạo tặc sao? Hai người đều lắc đầu, tiểu cô nương tò mò hỏi, tỷ tỷ, đạo tặc bài, vì cái gì sẽ có này bài tẩy đâu? Này bài tẩy có phải hay không đối chúng ta tương đối có lợi? Bởi vì ngươi xem, nếu đạo tặc bắt được lang bài nhất định phải tuyển lang bài. Nhưng là bắt được thần bài, liền không nhất định một hai phải tuyển thần bài, không? Lang bài là cần thiết lấy, bởi vì nhiều nhất cũng chỉ có tam chương. Hảo, ngươi không cần lo cho nhiều như vậy. Chúng ta như vậy, 10 hào tên là hơi xương nữ tử đơn giản làm giải thích. Liền không muốn nói nhiều, bắt đầu an bài ngày mai chiến thuật, xem các ngươi như vậy cũng nhảy không được nhà tiên tri. Ngày mai từ ta tới nhảy nhà tiên tri, ta cấp 9 hào phát kim thủy, sau đó 9 hào, chờ ta bắt được cảnh huy, ngươi liền làm ta về phiếu vị, giúp ta nói chuyện, 1 hào, ngươi nếu có thể nói liền nói, thật sự nói không được, ngươi coi như nước sâu lang. Theo ta hiểu biết, có đôi khi hoa thủy ngược lại có thể sống lâu hai đợt đâu. Đương nhiên, đầu phiếu nhất định phải nghe ta. Ngày đó ta nói đầu ai ngươi liền đầu ai. Chính là như vậy liền vô pháp đương nước sâu lang đi. La Băng Địch không tự chủ được tưởng, lại không có nói ra, chỉ là gật gật đầu. Hơi Sương bắt đầu tưởng càng nhiều đồ vật. Trong lúc này chát xong đuôi ngựa, tiểu cô nương Chín Hào ở bên cạnh lẳng lặng ngồi. Ánh mắt sùng bái nhìn Mười Hào. Hơi Sương trầm tư trong chốc lát, đột nhiên lạnh lẽo nói. Có một vấn đề chúng ta cần thiết muốn nói rõ ràng. Các ngươi trung gian không có người liền tình lữ đi. La Băng Địch cùng Chín Hào đều lắc lắc đầu. Mười Hào Hơi Sương gật gật đầu. Hảo, vậy tạm thời tin tưởng các ngươi. Các ngươi trung gian một khi có người đầu phiếu không đi theo ta đầu. Vậy không phải chúng ta lang đội thành viên. Đến lúc đó đừng trách ta tàn nhẫn độc ác. Nói xong, Hơi Sương trọng điểm nhìn một chút trầm mặc La Băng Địch. Bị Thốt Băng ánh mắt đảo qua, La Băng Địch trong lòng đột nhiên lột bột một chút, cơ hồ đứng thẳng không xong. Trên người đột nhiên dâng lên một cổ hàn ý, nhưng hàn ý lại tiêu tán thật sự mau. Hàn ý tan đi sau, La Băng Địch cảm giác ngược lại hào chút, thậm chí mở miệng nói, ta không phải tình lữ, ta sẽ đầu phiếu. Hơi Sương gật gật đầu. Cũng không phải hoài nghi các ngươi ý tứ, Cupid không liền tình lữ cũng nói không chừng, nếu ta là Cupid, liền sẽ không liền, rõ ràng có thể đơn giản kết thúc trò chơi, lại nhân vi khiến cho phức tạp, kia không phải có bệnh. Hảo, cứ như vậy an bài đi, Chín Hào ngươi nếu là sẽ không lên tiếng ngươi liền khóc. Một Hào, ngươi nếu là khóc không được ngươi liền trực tiếp quá. Trận này trò chơi, liền giao cho ta một người đi. Tỷ tỷ ngươi thật lợi hại. Không có ngươi, chúng ta cũng không biết nên làm cái gì bây giờ. Chín Hào tiểu muội muội cảm kích nói. La Băng Địch nhìn Hơi Sương tự tin gương mặt, trong lòng lại dâng lên một loại không tốt cảm giác. Chỉ là tham gia loại này biện luận trò chơi, đối vô pháp cùng người bình thường giao lưu La Băng Địch mà nói còn không bằng đi tìm chết. Nếu không phải bởi vì cầm lang đội bài, làm La Băng Địch trong lòng dâng lên một ít đoàn đội ý thức trách nhiệm. La Băng Địch là tuyệt đối không nghĩ nói chuyện, đi cùng người khác biện luận, bị người khác phủ định. Nghĩ vậy chút, La Băng Địch không tự chủ được run rẩy lên. Quá thống khổ, ta tuyệt đối không cần. Thực mau, La Băng Địch trong lòng dự cảm bất hảo trở thành hiện thực. Ngày đầu tiên Hơi Sương đã bị đầu đi ra ngoài. Đệ nhị đêm, La Băng Địch vẫn là ra tới cùng lang, duy nhất đồng đội Chín Hào hội hợp, mất đi Mười Hào cái này người tâm phúc. Ngày hôm sau Chín Hào không hề giống lúc ban đầu khi như vậy đôi mắt lượng lượng, mà là vành mắt đỏ bừng, lộ ra nàng cái này tuổi nên có sợ hãi cùng tuyệt vọng. Nhìn đến La Băng Địch ra tới, Chín Hào như là bắt được cuối cùng một cây cứu mạng rơm rạ. Tỷ tỷ, ngày mai chúng ta làm sao bây giờ? Nhà tiên tri đã hoài nghi ta. Chúng ta có phải hay không phải thua? La Băng Địch hướng nàng cười cười. Thậm chí, Trần An vỗ vỗ nàng đầu. Trong lòng hạ nào đó quyết định. Cái này làm cho nàng nhẹ nhàng rất nhiều. Thậm chí trong lúc nhất thời nội tâm cũng không hề sợ hãi cùng người khác giao lưu. Đi hắn trò chơi, đi hắn ngủ say, đi hắn hết thảy đi. Ta không phụng bồi, không phụng bồi, không phụng bồi, đi hắn còn muốn chơi 10 cục, đi hắn đi. Ngày hôm sau, La Băng Địch lựa chọn tự bạo, cứ như vậy vĩnh cửu ngủ say đi xuống đi. Dù sao chính mình không phải trong nhà duy nhất hài tử, cũng không thiếu chính mình ngủ cái này tiền, chính là vì cái gì, đã chết đi chính mình bên tai, đột nhiên vang lên bổn cục trong trò chơi đoạn kết thúc nhắc nhở. Nguyên bản hẳn là chết thấu chính mình, lại thuận lợi tiến hành đến ván thứ hai trò chơi đâu. Này một ván có 30 cá nhân, tùy tùy tiện tiện liền rất dễ dàng bị đào thải đi. Nếu như vậy, La Băng Địch muốn hạ quyết tâm, dứt khoát không cần đi tìm cái gì tập hợp địa điểm mơ siêu chính là không biết sao. Song quyền lại trước sau vô pháp nắm chặt, trên tay sử không tượng một chút kính nhi. Thậm chí chảy ra tinh mịn mồ hôi, bên tai truyền đến những người khác không rõ ràng giao lưu thanh. Ta cứ như vậy đi tìm chết sao? Rõ ràng, ta tiểu học thời điểm, cũng không phải như vậy. Nếu không có đi cái kia trung học, phân đến cái kia lớp, ta liền có thể bình thường lớn lên. Lâm vào thống khổ nhất hồi ức, La Băng Địch trước mắt dần dần chảy ra huyết sắc, lúc này đây trong lòng dâng lên không chỉ là sợ hãi cùng sợ hãi, còn có xa lạ không cam lòng. La Băng Địch trong lòng một lần nữa hạ một cái quyết định. Dứt khoát đi tìm đi, tìm được nói, liền thử hảo hảo tiến hành trò chơi, tìm không thấy, kia cũng liền không trách ta. Hạ quyết tâm sau, La Băng Địch cảm thấy nào đó hồi lâu không có thả lòng. Bên tai những người khác thanh âm cũng dần dần rõ ràng lên. La Băng Địch lúc này mới chú ý tới bọn họ tựa hồ ở tranh chấp cái gì. Xảy ra chuyện gì như sao? Lần đầu tiên, La Băng Địch chủ động mở miệng hỏi. Ngọa tào ngươi là nữ. Nguyên bản có chút bực bội thứ đầu. Nghe được La Băng Địch ra tiếng còn dọa nhảy dựng. Tóc dài nữ tử nhìn nàng. Chủ động giải thích nói. Nguyên lai là tiểu muội muội, thấy La Băng Địch vẻ mặt ngốc. Tóc dài nữ tử không khỏi cười. Ngươi không chú ý tới chúng ta này thiếu một người sao? A, La Băng Địch nhìn nhìn. 1, 2, 3, 4, 5, ân, hiện tại là 5 người. Vừa rồi là có mấy người? La Băng Địch thật đúng là không chú ý. Hết chương.